Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 3 đến 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ tới Thâm Quyến tham dự hội nghị, chuyến bay trở về gặp phải một cơn gió lớn với cường độ mạnh dưới mặt đất, máy bay tìm cách hạ cánh nhưng không thành công, đành phải tiến đến sân bay dự bị ở tỉnh Hà Nguyên. Mơ Tô gọi điện về cho tôi và nói, vợ à, thời tiết không chiều lòng người cho lắm, giờ anh đã hạ cánh xuống Hà Nguyên, có lẽ phải đợi thêm vài tiếng nữa mới có thể bay về. Lúc đó nghe xong tôi vô cùng căng thẳng. Tôi lập tức lên mạng đọc tin tức về chuyến bay, biết được mười mấy chuyến bay không thể hạ cánh được vì gió quá mạnh. 6 tiếng đồng hồ sau, gió mạnh qua đi, máy bay bình an hạ cánh. Tôi đứng ngoài sân bay đợi anh. Anh vừa đi ra, tôi đã nhào vào lòng anh, ra sức dụi dụi mắt. Anh nói, không sao đâu em, không sao rồi. Bên cạnh có một đôi tình nhân khác vừa gặp mặt nhau, hai người đang khóc nức nở. Tôi cũng tèm lem mặt mũi nói, anh cũng sợ lắm phải không? Có phải trong đầu anh toàn nghĩ đến chuyện bất trắc không? Anh xoa đầu tôi và nói, không đâu, chỉ là lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy may mắn vì em không ở bên cạnh anh. Cách chương.